Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, mới nghề nghiệp xưng hào. Sơ cấp hỏa hệ pháp sư. Gấu trắng trấn gần biển. Nào đó hòn đảo, một chiếc to lớn tinh mỹ thuyền tại chậm chậm cập bờ. Trên bờ người mặc giáp trụ đám vệ binh đã làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Bành, trên thuyền cái thang tấm dựng xuống tới. Bắt đầu có vệ binh từ trên thuyền xuống tới. Ngay sau đó, mấy cái thân mang lộng lẫy quan viên bộ dáng người vây quanh một người trẻ tuổi từ trên thuyền đi xuống tới. Chính là lần này đến đây thị sát bạo liệt quả cùng mê vụ quả bội thu Willy Nam Tước. Tràn ngập trong không khí hỏa nguyên tố, Willy vừa mới xuống thuyền liền cảm giác được bạo liệt quả hỏa nguyên tố ba động. Chi cho nên Willy trở nên nhạy cảm như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cái là trải qua 3 tháng bế quan, Willy đấu khí tiến một bước ngưng kết tăng lên, đối với ngoại giới tự nhiên chi lực cảm giác lại lên một bậc thang. Thứ hai là bởi vì trải qua Willy trồng phương thức trồng ra tới bạo liệt quả. Phẩm chất so với Kim Hoa Thành Lôm Bát Bá Tước bạo liệt quả mạnh hơn rất nhiều. Đảo này bên trên bạo liệt quả ngưng tụ càng nhiều hỏa nguyên tố, chỗ tụ tập hỏa nguyên tố hiệu quả muốn càng tốt hơn. Xem ra đại gia hỏa đều không có lười biếng. Willy mỉm cười, đối bên người Sando nói. Sando hơi gật đầu, mọi người tự nhiên là toàn lực thực tiễn Nam Tước đại nhân ý chí. Cái này 3 tháng, Sando có thể nói là bận bịu túi bụi, nguyên bản đã có chút phúc hậu trên mặt, lúc này lại gầy một vòng, đưa vào siêu phàm thực vật tiến hành trồng trọt. Đây là gấu trắng trấn có chiến lược ý nghĩa một hạng quy hoạch. Sando đương nhiên phải tự mình giám sát mới có thể, lại tăng thêm khu trục hải tặc, tăng cường hải phòng, đưa vào mới lao lực. Cân bằng gấu trắng trấn tài chính thu chi chờ việc vặt vãnh. Nếu không phải Sando có trung cấp kỵ sĩ người hầu thể năng, chỉ sợ sớm đã ăn không tiêu. Đi, chúng ta đi xem một chút cụ thể thu hoạch tình trạng. Willy đứng người bên cạnh nói. Tại Sando đám người cùng đi phía dưới, Willy bắt đầu tiến hành đối với bạo liệt quả thị sát. Hòn đảo này bên trên, trừ một ít nhất định phải chiếm dụng đóng quân nhân khẩu không gian, còn lại cát chất thổ nhưỡng diện tích 2/3 đều dùng để trồng thực bạo liệt quả, chỉ có 1/3 dùng để trồng thực mê vụ quả. Dù sao cả hai tướng so với hạ, bạo liệt quả tại lúc tác chiến phát huy tác dụng muốn lớn xa hơn mê vụ quả. Không tệ, tiến vào bạo liệt quả trong rừng ở giữa, Willy cũng chính cảm giác trên thân có chút khô nóng. Muốn biết, hiện tại đã tiến vào cuối tháng 10, lập tức liền muốn mùa đông tiến đến, còn có thể có loại này nhiệt độ cơ thể cảm giác. Nói rõ bạo liệt quả trồng xác thực tương đối thành công. Dù sao lần trước tại Kim Hoa Thành lần thứ nhất nhìn thấy bạo liệt quả thời điểm, Willy chỉ có dựa vào gần bạo liệt quả cây rất gần thời điểm mới có loại này khô nóng cảm giác. Tướng so với hạ, nơi đây hòn đảo bạo liệt quả phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Hái xuống tới một viên nhìn xem, Willy đốn một thân binh phân phó một câu, nhưng là lại rất nhanh đổi giọng. Chờ một chút, ta tự mình đến đi. Willy tiến tới một gốc phẩm tướng cũng không tệ lắm bạo liệt quả trước cây. Đầu tiên là cẩn thận đếm một chút bạo liệt quả trên cây kết quả lượng. 15 khỏa, chung quy chung củ đi. Willy suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay, đem một khỏa cách mình gần nhất bạo liệt quả hái được xuống tới. Ấm áp xúc cảm tại Willy trong lòng bàn tay lan tràn. Dòng nước ấm thuận bàn tay hướng về thân thể từng cái bộ vị tiến hành phát tán. Đi, cùng đi đất trống bên kia. Willy trực tiếp cầm bạo liệt quả, mang theo một đoàn người, hướng về đất trống chỗ đi đến. Đến, nhìn xem cụ thể hiệu quả. Willy đột nhiên đem trong tay bạo liệt quả vung vẩy mà ra. Bạo liệt quả bay ra một cái tiêu chuẩn đường vòng cung, bay về phía không trung, sau đó gia tốc hạ xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy rơi xuống đất bạo liệt quả trong nháy mắt nổ tung. Một đoàn cực nóng hỏa diễm tại nguyên chỗ bốc lên, từng khỏa vẩy ra hỏa tinh từ hỏa diễm bên trong không ngừng mà hướng về bốn phía bay tán loạn. Lốp bốp nổ vang, cùng lúc đó, một cỗ nhiệt độ cao khí lãng từ bạo liệt quả bạo tạc ở trung tâm lan tràn ra phía ngoài. Bị nhiệt lực thiêu đốt không khí đều có chút vặn vẹo. Rất tốt, Willy cười lớn một tiếng, lộ ra hài lòng thần sắc. Viên này bạo liệt quả bạo tạc khảo thí, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Thông qua trung cấp thu thập người xưng hào ban cho phương pháp trồng trọt, cái này bạo liệt quả cường độ ít nhất phải mạnh ba thành. Người tới, tiếp tục ngắt lấy 20 cái bạo liệt quả tới. Yêu cầu ngẫu nhiên khai thác, không thể thải cùng một khỏa bạo liệt quả trái cây trên cây. Willy đối bên người thân binh phân phó nói, một cái ngọn không thể nói rõ vấn đề, tiêu bản số lượng sung túc mới có sức thuyết phục. Tại Willy mệnh lệnh dưới, mấy tên thân binh nhanh chóng hành động, rất nhanh liền đem 20 cái bạo liệt quả cầm tới. Các ngươi tiến hành theo thứ tự ném. Willy đối mấy cái tay cầm bạo liệt quả các thân binh ra hiệu nói. Tại Willy mệnh lệnh dưới, mấy tên thân binh bắt đầu hướng về trên đất trống, theo thứ tự ném ra ngoài trong tay bạo liệt quả. Bành bành, trong lúc nhất thời, hỏa diễm cùng sóng nhiệt không ngừng nổ tung bốc hơi, nhiệt độ không khí để người có loại về tới giữa hè cảm giác. Willy cùng Sando cùng với khác tùy hành nông nghiệp thự quan viên đều lui về sau mười mấy mét, đến tránh đi cỗ này nhiệt độ cao xâm nhập. 5-6 phút sau, 20 khỏa bạo liệt quả theo thứ tự ném hoàn tất. Rất không tệ, Willy nhẹ gật đầu. Tại tiêu bản số lượng sung túc đạt được điều kiện tiên quyết, mỗi cái bạo liệt quả tiêu bản tại bạo tạc lúc đều đạt đến Willy mong muốn. Đối với lần này tham dự trồng bạo liệt quả nông dân, cùng ở trong đó nỗ lực vất vả quan viên, đều phải tiến hành đủ chán ban thưởng. Willy đột Sando duỗi duỗi tay ra lệnh. Vâng, nam tước đại nhân. Sando vội vàng nhẹ gật đầu. Đối với Willy khẳng khái, Sando là phát ra từ nội tâm kính nể. Willy vùng đại đa số tiểu quý tộc khác biệt, hắn đối với vơ vét của cải loại chuyện này cũng không có quá lớn khao khát. Chỉ cần bảo đảm nam tước trang viên ăn mặc chi phí vận hành bình thường, Willy cơ hồ sẽ không đem tài chính bên trong số dư còn lại biến thành hắn tư nhân kim khố. Willy nam tước từng nói qua một câu, để Sando có rất lớn xúc động, nếu như những này kim ram đặt ở ta tư nhân trong kim khố, như vậy bọn chúng chỉ là một đống vô dụng khối sắt. Chỉ có đem những này kim ram tiêu xài, bọn chúng mới thật sự là tiền tài. Câu nói này để Sando cảm thấy dị thường kính nể. Hắn thấy đây là liên quan đến kinh tế tài chính giải thích, cũng là một câu nhân sinh triết học thuyết minh. Cũng chính bởi vì vậy, Sando đang tiến hành làm việc thời điểm sẽ rất ít bởi vì tài chính căng thẳng vấn đề gặp khó đến. Điều này cũng làm cho Sando tại trong công việc thường ngày giảm bớt rất nhiều lực cản. Khi lợi ích đầy đủ phân phối thời điểm, thủ hạ đám người mới có thể bị kích phát ra lớn nhất động năng. Đi, chúng ta tiếp tục đi xem một chút mê vụ quả. Willy không có tiếp tục dừng lại, mà là hướng về mê vụ quả trồng phương hướng tiến đến. Lại là tại các thân binh lấy mẫu biểu thị hạ, Willy thấy được mê vụ quả trồng hiệu quả. Mặc dù cải tiến trình độ không có bạo liệt quả lớn như vậy, nhưng là cũng đã phù hợp Willy yêu cầu. Đồng dạng, Willy cũng đưa ra đối với trồng mê vụ quả nhân viên tương quan ban thưởng. Trước đó sinh trưởng trồng ghi lại ở chỗ nào? Tại thị sát xong bạo liệt quả cùng mê vụ quả hiệu quả về sau, Willy đối bên người nông nghiệp thự quan viên hỏi, chồng cụ thể an bài, đều là từ nông nghiệp thự trực tiếp qua tay, liên quan tới sinh trưởng chồng ghi chép, là đang gieo trồng bạo liệt quả cùng mê vụ quả trước đó. Willy đặc biệt nhắc nhở coi trọng sự tình, hắn cần thông qua phân tích những này số liệu, tìm đến càng có ưu thế lương cải tiến phương pháp. Lập tức liền cho ngài mang tới. Một nông nghiệp thự quan viên quay người chạy chậm, bất quá một lượng phút, liền đem một bản thật dày vở cầm tới, cung kính giao cho Willy. Willy tiếp nhận, sau đó mở ra lật nhìn một chút. Hắn chỉ là đại thể quét dọn một chút, nội dung cụ thể còn là muốn chờ đến đường về sau trở lại gấu trắng trấn chuyên môn nghiên cứu. Khi Willy tải lật xem bạo liệt quả trưởng thành số liệu thời điểm, một cái thất bại án lệ xuất hiện ở Willy tầm mắt ở trong. Dựa theo cái kia ghi chép, có một viên bạo liệt quả cây, tại giai đoạn trước sinh trưởng thời điểm tình thế vô cùng tấn mãnh. Thậm chí tại nửa tháng trước liền kết xuất trái cây, nhưng là đáng tiếc là viên kia bạo liệt quả cây tại kết quả về sau không có lập tức hái, cho nên bởi vì quá độ thành thục mà khô héo mất. Nhưng là tại trái cây khô héo về sau, viên kia bạo liệt quả cây đổ là càng ngày càng tươi tốt. Cành lá so cái khác càng thêm tùm, nhưng chính là không kết quả. Cái này khiến Willy cảm thấy rất nghi hoặc. Bình thường đến nói, giống như là bạo liệt quả loại này siêu phàm thực vật, dù cho kết quả sau không có lập tức hái, cũng không có khả năng tại lập tức bởi vì quá độ thành thục mà khô héo. Bởi vì trong không khí rời rạc hỏa nguyên tố năng lượng, có thể tiếp tục đất là bổ sung năng lượng, cam đoan trái cây bên trong hỏa nguyên tố sung túc cùng sinh cơ kéo dài. Cái này có ý tứ. Khi nhìn đến cái này án lệ về sau, Willy lộ ra một chút hứng thú. Đi, mang ta đi nhìn xem cái này thân cây lớn. Willy đem bản ghi chép bên trên nội dung vạch cho người bên cạnh xác định một chút. Vừa rồi tại tuần sát bạo liệt quả loại cây thực thời điểm, Willy là đại khái nhìn vài lần, không có nhìn đặc biệt cẩn thận. Có chút cây hắn cũng không có từng cái nhỏ bé quan sát, cho nên căn bản không có chú ý tới cái này khỏa chỉ dài cành lá không còn kết quả bạo liệt quả cây. Vâng, Nam Tước đại nhân, một tại trên hải đảo phụ trách trồng bạo liệt quả cây người phụ trách lên tiếng. Sau đó đi ở phía trước, thay Willy dẫn đường, rất nhanh, một đoàn người lại lần nữa quay trở về bạo liệt quả trong rừng cây. Tại một cái không quá đáng chú ý rừng cây nơi hẻo lánh bên trong ngừng xuống tới. Nam Tước đại nhân, chính là cây này, người kia đối Willy nói. Willy nhẹ gật đầu, sau đó vây quanh cây này dạo qua một vòng. Mặc dù độ cao cũng cùng cái khác bạo liệt quả không sai biệt lắm, nhưng là cành lá lại vô cùng tươi tốt xanh tươi, nhìn tràn đầy sinh cơ. Chỉ là Willy hơi tới gần về sau, lại chỉ cảm thấy một chút hỏa nguyên tố. Cùng cái khác bạo liệt quả cây so sánh, nó hỏa nguyên tố chi lực rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Nếu như xem nhẹ cái này mỏng manh hỏa nguyên tố, Willy thậm chí cảm thấy được hắn chính là một viên phổ thông thường thanh cây. Willy nhíu nhíu mày, cái này có chút không hợp lý. Nếu như một gốc bạo liệt quả cây trưởng thành đến một nửa sớm già, như vậy không nên là chỉ có nó trái cây khô héo hư thối mới đúng. Hẳn là liên tiếp nó cả cái cây, cùng một chỗ đánh mất sinh cơ. Mà trước mắt cái này khỏa bạo liệt quả cây, dù cho không còn sinh trưởng quả, nhưng là như cũ tại khỏe mạnh trưởng thành. Cái này có chút vi phạm bạo liệt quả cây sinh trưởng quy luật. Willy lại lao về đằng trước góp, cẩn thận quan sát một chút thân cây bề ngoài. Đột nhiên, Willy phát hiện, tại nhánh cây mọc ra phân nhánh địa phương, có một vòng nhàn nhạt vòng tròn màu đỏ đường vân. Hắn giật mình ý thức được cái gì, thế là lại đi xem xét cái khác chạc cây phân nhánh chỗ. cơ hồ mỗi cái trạc cây phân nhánh địa phương đều là cái dạng này. Willy thấy thế, đưa bàn tay đặt ở kia vòng tròn màu đỏ đường vân địa phương, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Willy không nhúc nhích, chung quanh nông nghiệp thự đám quan chức thì là mục mục nhìn nhau, không rõ Willy Nam Tước đang làm cái gì. Chỉ có Sando nhíu mày, hắn hiểu rất rõ Willy, có thể để cho Willy Nam Tước như vậy để ý sự tình, lại đối không phải việc nhỏ. Không sai, Willy đột nhiên mở mắt, thấp giọng tự nói một câu, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đem người thập tự kiếm cho ta. Willy đứng bên người thân binh ra lệnh, lần này xuất hành, Willy không có đeo bất kỳ vũ khí nào, cho nên chỉ có thể mượn trước bên người thân binh dùng một chút. Thân binh tuân lệnh, đem thập tự kiếm lấy ra, hai tay hiện lên đến Willy trước mặt. Willy tiếp nhận thập tự kiếm về sau, vây quanh cái này bạo liệt quả cây lại lượn quanh một vòng. Bước chân sau khi dừng lại, vì đối bạo liệt quả cây thân thể nơi nào đó, hung hăng chém vào một chút. Phốc phốc, ngay tại vỏ cây bị Willy vạch phá một nháy mắt, một vòng xích hồng nhiệt khí trực tiếp từ tổn hại thân cây chỗ phun ra. Không khí chung quanh nháy mắt khô ráo. Một cỗ bốc hơi nóng bỏng cảm giác trực tiếp tràn ngập trong không khí. Một ít thân thể tương đối suy yếu quan viên, nháy mắt trên trán chảy ra mồ hôi, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là dạng này. Willy mảy may không để ý tới người bên cạnh trạng thái, tiếp tục cầm thập tự kiếm điên cuồng chém vào lấy cây cối. Bất quá mặc dù tư thế hung mãnh, nhưng là Willy tại chém vào cây cối thân thể thời điểm lại hết sức có chừng mực, một ít địa phương bị hắn có thể tránh đi, tựa hồ sợ làm bị thương cái gì. Theo thân cây tổn hại trình độ càng ngày càng nặng, xích hồng sắc nhiệt khí càng lúc càng nồng nặc, đây đều là gần như hóa thành thực chất hỏa nguyên tố tự nhiên chi lực, cùng Willy thả ra xương lạnh chi lực có nhất định tương tự tính. Ầm ầm, kia bạo liệt quả cây thân cây nửa bộ phận trên bị Willy trực tiếp chặt đứt ngã xuống một bên. Một dòng nước nóng trực tiếp từ thân cây bên trong tràn ra ngoài. Cho dù là Willy cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi toàn thân, nhưng là Willy không để ý, mà là lập tức áp sát tới. Chỉ thấy bị chém đứt tráng kiện thân cây ở giữa, một cái bàn tay lớn nhỏ màu đỏ thẫm trong suốt viên cầu nằm tại nơi đó, tản mát ra từng đợt hừng hực nhiệt khí. Tại chung quanh của nó, từng vòng màu đỏ nhạt cây cối vòng tuổi đã vặn vẹo. Hỏa tinh hổ phách, Willy cười to lên, hắn căn bản không nghĩ tới, một gốc phổ phổ thông thông bạo liệt quả cây bên trong, vậy mà có thể dựng dục ra tới này loại đồ vật. Cho dù là mình cải tiến cung đình trồng thủ pháp, đản sinh ra hỏa tinh hổ phách tỷ lệ cũng rất nhỏ bé mới đúng. Willy không e ngại nhiệt độ cao, mà là trực tiếp duỗi ra chạm đến lửa này tinh hổ phách mặt ngoài. Bốc hơi nhiệt liệt cảm giác trải rộng toàn thân. Sau một khắc, xưng hào giao diện thuộc tính đột nhiên bắn ra. Tinh thuần hỏa nguyên tố năng lượng sâu thể. Thu hoạch được xưng hào, sơ cấp hỏa hệ pháp sư, ban thưởng điểm thuộc tính. 3. Thu hoạch được sơ cấp hỏa hệ pháp sư, xưng hào về sau, ngài đem có thể trưởng khống cơ sở hỏa hệ năng lực khống chế cùng tất cả cơ sở hỏa hệ pháp thuật. Đồng thời, ngài đem nắm giữ tất cả sơ cấp hỏa hệ pháp sư kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 14, trí lực 26, 5, còn thừa điểm thuộc tính. 3, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.